Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 454, huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 454, huấn luyện viên Khương Khả Khanh mặc kệ tâm trạng muốn chết đi sống lại của Đường Trọng, cô lấy điện thoại ra phối hợp nói, Liễu Hạ Huy blog của dì thiếu fan hâm mộ, mới có hơn 300 người, đi ra ngoài cũng chẳng có ai chào hỏi. Dì tải ảnh chụp gì đeo chỉ đen, bọn họ nói gì lấy hình ảnh trên mạng. Dì tải ảnh gì lộ khe ngực ra, bọn họ nói cô gái này không phải gì. Nếu không phải dì là người ít xuất hiện thì dì đã gửi ảnh mặt mình cho bọn họ xem rồi. Bọn người này thật ngu xuẩn, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cặp đùi thon dài, bộ ngực đầy đặn như vậy không phải chuyện rất bình thường sao? Thấy Đường Trọng im lặng không nói, Khương Khả Khanh nói, mẹ cháu bảo dì xé thịt bọn chúng ra. Cái gì? Đường Trọng sửng sốt nói, tư duy của người phụ nữ này thật nhanh. Vừa rồi còn nói cái gì chân dài đùi đẹp, hắn đang nghĩ đến cảnh đẹp mê người gì đó, sao lại chuyển sang chuyện khác rồi. Mẹ cháu bảo gì xé thịt bọn chúng ra, Khương Khả Khanh nói, bọn chúng là ai? Không biết, Đường Trọng lắc hắn còn đang nghĩ mở miệng hỏi địa chỉ blog của cô như thế nào, hắn có lòng tốt muốn cô có thêm một fan hâm mộ đây này. Chuyên, com nguyên, com Khương Khả Khanh nhíu mày, cô rất có lòng tin với chỉ số thông minh của Đường Trọng. Một người gặp nhiều chuyện ám sát nguy hiểm như vậy, trong lòng dù ít dù nhiều thì cũng suy đoán được. Không có khả năng là con chó con mèo hay con trâu nhà bên cạnh chạy tới muốn giết mình được. Ngay cả Đường Trọng cũng không biết là ai làm, sự việc trở nên phức tạp hơn rồi. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn không biết, Đường Trọng cười khổ, gì cũng biết đấy, cừu nhân của cháu nhiều như vậy. Mỗi người bọn chúng đều muốn dồn cháu vào chỗ chết, cháu có thể đoán ra rốt cục là ai làm à, căn cứ vào tình huống hiện tại, không có bất kỳ mục tiêu cụ thể nào cả. Người hận cháu nhất, Khương Khả Khanh hỏi, người hận nhất, Đường Trọng nghĩ, nói, Đồng Gia. Vậy thì tính toán lên người bọn chúng đi. Mê Chú Yên, cầm lên Textoimic Bạch Một Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Khương Khả Khanh nói, biện pháp hay. Đường Trọng tán dương, sao cháu không nghĩ ra nhỉ? Mê Chú Yên, con là bọn chúng làm, đây chính là báo thù rửa hận. Không phải bọn chúng làm, dù sao cháu cũng không thích bọn chúng, sai rồi thì cũng không mang gánh nặng tâm lý gì lớn. Nói thật càng tiếp xúc với Khương Khả Khanh, Đường Trọng càng phát hiện hai người có rất nhiều điểm chung. Liễu Hạ Huy nếu không phải biết rõ mẹ hắn chính là Khương Khả Nhân, hắn còn hoài nghi chòm râu dài còn có một chân bên trên với Khương Khả Khanh. Ví dụ như việc lần này. Vì không thể tìm ra người bị hiểm nghi nên hắn sẽ chốt mục tiêu là người Đồng Gia. Đương nhiên còn có một số người Khương gia, Công Tôn Tiễn, Du Mục và tất cả những người hắn không thích. Có phải bọn chúng làm không thì cũng không quan trọng, dù sao hai bên đã rất khó đối phó rồi. Ông đâm một cái, tôi chém ông một đao không phải chuyện thường xuyên sao? Không cần, Đường Trọng nói, trước chọn mục tiêu công kích sau đó lại tìm kiếm độc thủ thật sự. Cả hai không lầm, bởi vì gì thông minh hơn cháu. Khương Khả Khanh nói, Y Trần, com me chaya, com me chú yên, com để cháu tự xử lý đi. Âm thanh của hắn bình tĩnh nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết. Khương Khả Khanh không nói, con ngươi xinh đẹp nhìn hắn như không tín nhiệm hoặc như đang nghiêm túc dò xét. Dì không tin cháu có thể làm được à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Trọng vừa cười vừa nói, hắn không hy vọng lúc này lại kéo bọn họ xuống nước. Khương Khả Nhân đang bị khiêu chiến ở Đông Điện, mấy người Khương gia đang trắng trợn chiêu binh mãi. Nếu lúc này Đồng gia ở đằng sau đầy một cái, tình cảnh của bà ấy sẽ rất nguy hiểm. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn nếu là lúc trước, Đường Trọng hận cả thế giới đều không tốt với mình. Nhưng hiện tại hắn cũng muốn làm một người đàn ông và đứa con có trách nhiệm. Được, Khương Khả Khanh gật đầu, dì sẽ chuyển ý của cháu cho chị ấy. Cảm ơn, Mê Chú Yên, cầm lên, Textoimic Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên, con Đường Trọng nói, hẳn là gì cảm ơn cháu, Khương Khả Khanh nũng nịu cười nói, cháu làm, là cháu phải làm, Đường Trọng nói, hắn cho rằng Khương Khả Khanh nói, hẳn là gì cảm ơn cháu, là vì cô thay chị nói ra làm trong lòng rất vui mừng. Mình gì biết, Khương Khả Khanh nói, nguyên nhân gì cảm ơn chính là sau khi gì đăng ảnh chụp mông cháu lên thì gì đã có thêm fan hâm mộ rồi. À, trời ạ, có hai người rồi. Ba người, trời ạ, xét đánh bộ yêu nghiệt này đi. Trong ngục giam Hận Sơn có một chiếc xe tải. Đây là xe cho những quản ngục ở xa, là xe cho đầu bếp đi mua thức ăn, là xe lúc Đường Trọng học lái. Nhưng chòm râu dài không lái xe ra ngoài. Ông chọn cách đi bộ. Lúc đi đến cổng ngục mục muốn ra ngoài lúc này thì ánh mắt Fuller gom Liễu Hạ Huy N com chòm râu dài nói. Tối trưởng ngục không về à, Lưu Trung không nhịn được hỏi một câu. sợ về không được, nhưng lệnh của trưởng ngục bọn họ không dám cãi, cho nên lập tức nhanh nhẹn mở cửa nhỏ ở cổng ra cho chòm râu dài một không cần. Để cửa cho tôi, mê chú âm chòm râu dài nói. Sau đó cả người của ông biến mất trong bóng tối và hoang sơn dã lĩnh này. Sợ về không được, bác ánh mắt hai người càng thêm mê hoặc, đây là ý gì, nhưng bọn họ đều thấy được bóng lưng của chòm râu dài vừa uy vũ vừa cường tráng. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, Com Hận Sơn rất yên tĩnh, bởi vì nó không huyên náo ngựa xe như nước, Hận Sơn cũng rất náo nhiệt, bởi vì mỗi khi đêm đến, mấy con sói ngốc chim rừng, con cọp con sâu đều giống khản cuống họng. Cho nên chòm râu dài đi trên khe núi cũng không thấy tịch mịch chút nào. Ánh trăng chỉ lộ ra một mảnh nhỏ, cũng rất nhạt. Ban đêm gió núi rất mê chú yên, cầm lên Textor Imic Bạch Ngọc, tuyệt hỏa bảo thiên vương mê chú yên, com lạnh xoẹt qua người như dao nhỏ đang cạo trên mặt. Ông không hấp tấp cũng không tham nhanh, nói là đi ra giết, bước đi đến Hận Sơn Khẩu. Hận Sơn Khẩu là một địa điểm, thật ra cũng chỉ là hai tảng đá lớn, trái một tảng nối tiếp nhau, chính giữa có con đường cho người đi qua thoạt giống chữ. U, ngược, phải nhìn người, không bằng nói là ngắm cảnh. Đi qua Hận Sơn Khẩu, đi về phía trước được một thời gian ngắn chính là đường cái. Lúc đó chẳng khác gì đã ra khỏi khu vực Hận Sơn này. Nhưng chòm râu dài dừng bước, bởi vì chỗ cổng Hận Sơn Khẩu có hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng. Thân hình của bọn hắn đều rất cao lớn. Một người tóc dài xõa ngang vai, mặc áo khoác đen, thoạt nhìn giống như một nghệ sĩ đánh đàn dương cầm hay họa sĩ. Người kia lại cạo chọc đầu, đầu chọc trong đêm lóe sáng lên, thoạt nhìn còn sáng hơn cả ánh trăng trên trời. Sắc trời quá mờ, khuôn mặt của bọn hắn mơ hồ trong bóng đêm. Nhưng chòm râu dài lại có thể nhìn thấy bọn hắn, mỗi các người sợ hãi. Chòm râu dài lên tiếng hỏi, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Liễu Hạ Huy chòm râu dài nói, chuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com một tia biến hóa rất nhỏ trên mặt mần, com đi chú yên, com nhưng tối nay tôi muốn ra ngoài, xem ra không thể như ý ông được rồi. Người đàn ông chọc đầu cười cười, mặt của hắn hơi hưng phấn, giống như đang nói chuyện với bạn bè cũ vậy, nói, hai anh em chúng tôi đã chờ ở đây. Nhiệm vụ chính là cản ông lại, đương nhiên là cũng thuận tiện làm một số chuyện khác, tuy nhiên đều thất bại hết, trước kia tôi không được là vì tôi không muốn đi, giờ tôi muốn đi ra ngoài thì tôi nhất định phải đi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, com chòm râu dài nói, hai anh em chúng tôi canh giữ ở đây 20 năm rồi. 20 năm qua, hai em chúng tôi đã phải ra tổng cộng 34 người tiến hành 22 lần ám sát. Đương nhiên, những người này không có ai trở về cả. Người đàn ông mặc áo da lấy một bao thuốc từ trong túi ra, mở nắp hộp. Kịch, một tiếng, hỏi, hút điếu thuốc. Không hút, mê chú yên, cầm lên Textor Imic Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bảo Thiên Vương chòm râu dài nói. Anh em chúng tôi đã có thói quen hút thuốc, mê chú yên, con người đàn ông mặc áo khoác tự rút một điếu rồi đặt trên miệng dùng bật lửa rít mạnh một hơi, châm chòm ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ rỗi rãi muốn rút gân. Thuốc rượu chính là bạn bè tốt nhất, râu dài im lặng, Liễu Hạ Huy nhổ ra một ngụm nước bọt, người đàn ông mặc áo khoác lăng lệ ác liệt nhìn chòm râu dài, nói, nhiều khiêu khích và ám sát như vậy ông đều nhịn được. Khi bọn họ cứ bắt ông đi ra con đường này, sau đó quang minh chính đại diệt trừ ông mà ông còn nhịn được. Sao giờ lại thiếu kiên nhẫn vậy? Vì con tôi, chòm râu dài nhếch môi nở nụ cười, các ông thấy con tôi rồi chứ? Chòm râu dài cười vui vẻ, cũng cười đơn thuần, giống như lúc một người cha bình thường nhắc đến con mình, mặt mũi đầy ngạo. Nếu người của Mục Giam Hận Sơn thấy thì bọn họ nhất được. Người đàn ông độc cái đã đánh đã chửi con mình lại lộ ra khuôn mặt tươi cười như vậy. Trai gặp rồi, lớn lên rất giống ông, người đầu chọc cười một phải. Lớn lên chòm râu dài nói, định sẽ không thể tin mình, khi nhắc tới con chuyên. Com mê ru yên, com một tôi phải ra ngoài để tĩnh với bọn họ một câu, tôi còn sống. Là cần phải để tỉnh một câu, người đầu chọc nói, vừa nói chuyện hắn vừa tháo đôi găng tay da đen xuống mà thay bằng con dao găm quân đội. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là con dao găm quân đội này giống y như đúc con dao găm quân đội của chòm râu dài. Khác biệt chính là con dao găm của người đầu chọc nhỏ hơn một ít, con dao găm của chòm râu dài lại lớn hơn, càng phối hợp hơn với hình thể của ông. Ở chỗ thần bí đó vốn có quy định như vậy, mỗi một thanh vũ khí đều là định chế, căn cứ vào chiều cao, sức nặng, tốc độ, thói quen sử dụng mà lượng thân làm theo yêu cầu. Cho nên mỗi thanh vũ khí thoạt nhìn tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Com đã như vậy, người đàn ông mặc áo khoác vứt điếu thuốc trong tay xuống, một cước giẫm nghiền nát nó thành mảnh nhỏ, nói, huấn luyện viên. Hy vọng ông vẫn mạnh mẽ như trước kia, mê chú yên, com cách chương.